Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, cấp Túy Đồ một món lễ lớn. Hả? Bạch Phong nghe được Túy Đồ mà nói về sau, nhíu mày lên, hắn không nghĩ tới, Túy Đồ ra hỏa này, đến bây giờ còn tại cứng chắc chính mình nội tâm ngạo kiều. Túy Đồ, ngươi qua đây, ra ra có lời nói cùng ngươi nói. Thế mà, đúng lúc này, Túy Văn Thành bỗng nhiên bắt lấy Túy Đồ tóc thì hướng về nơi xa đi đến. Túy Thiên Hành lúc này lúng túng nhìn lấy Bạch Phong cười cười nói. Bạch Phong tiểu hữu, không có ý tứ a, chúng ta trước xử lý một chút gia sự. Nói xong, Túy Thiên Hành cũng là hướng về kéo lấy Túy Đồ Túy Văn Thành đuổi theo. Rất nhanh, ba người thì quẹo vào một cái kiến trúc vật về sau. Biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Gia sự, làm sao bỗng nhiên phải xử lý cái gì gia sự? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức lẩm bẩm. A, a, khác đạp mặt a. Lúc này, góc rẽ, lại là vang lên Túy Đồ thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Phụ thân! Ngươi nghỉ ngơi một hồi, để cho ta tới. Túy Thiên Hành nhìn đến Túy Văn Thành đạp mệt mỏi, nói, thì tiếp ban lần nữa đạp lên. Một bên đạp vừa mắng, ngươi cái hỗn đản tiểu tử, Bạch Phong tiểu hữu cường đại cỡ nào, có thể cùng ở bên cạnh hắn, là ngươi lớn lao phúc vận, ngươi lại còn dám cự tuyệt, ngươi có biết hay không? Ngươi quyết định này đối ngươi tự thân là một cái cực tổn thất lớn. Đối toàn bộ Thiên Diễn Cung đều là cực tổn thất lớn. Nghe được Túy Thiên Hành mà nói về sau, Túy Văn Thành khí thì không đánh một chỗ đến, cũng là lần nữa đạp. Nửa giờ sau, bị đạp sưng mặt sưng mũi Túy Đồ cùng một mặt cười ha hả Túy Thiên Hành. Túy Văn Thành ba người thì theo góc rẽ đi ra. Một lần nữa về tới Bạch Phong trước người, Bạch Phong nhìn đến mặt mũi bầm dập, đầy mắt ủy khuất Túy Đồ, phát hiện trên người đối phương cái kia nhiều vô số kể dấu chân. Rốt cuộc minh bạch Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành nói tới việc nhà đến cùng là cái gì. Nhưng hắn không biết, hai người vì sao muốn như thế đánh tàn bạo Túy Đồ một lần. Nói thế nào? Túy Đồ cũng là hai người nhi tử cùng cháu trai, làm sao lại có thể xuống đến lên nặng như vậy chân a? Bạch Phong huynh, ta nghĩ kỹ, ta quyết định đi theo bên cạnh ngươi, làm tiểu đệ của ngươi. Túy Đồ lúc này nhìn lấy căm tức nhìn phụ thân của mình cùng ra ra. Thấp một vệt vẻ sợ hãi, ủy khuất không thôi nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được Túy Đồ lời này sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhịn không được bật cười. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành vì sao muốn xử lý một chút gia sự. Cái này xử lý, thật đúng là để Bạch Phong cao hứng phi thường, bởi vì đây coi như là gián tiếp giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, đối với Túy Đồ, thế nhưng là có hệ thống ban bố một cái điên cuồng nhiệm vụ, là không cho phép hắn dùng uy hiếp, ép buộc các loại thủ đoạn, trong vòng một năm, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện tiếp nhận bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Túy Đồ, ngươi thật làm ra quyết định, mà lại, quyết định này, là ngươi cam tâm tình nguyện làm ra. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt ủy khuất Túy Đồ, cười hỏi. Túy Đồ gật đầu nói, Bạch Phong huynh, thật làm ra quyết định này là ta cam tâm tình nguyện, đều rất tốt, lại lập tức phải có mới bạo thần tướng dự tuyển người muốn tới. Đều cho ta đem bắp ruột lấy được đi, nhất định phải làm cho hắn cho ta duy nhất một lần xông điện thành công. Nghe rõ ràng chưa? Đương nhiên, cái này gian khổ nhiệm vụ, Cửu Kiều Kiều cũng không cần tham dự. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ bảo thần cung. Nghe được Bạch Phong lời này, Vương Trạch, Hầu Võ, Triệu Bàn cùng Tề Ảnh, trước mắt toàn bộ đều đột nhiên sáng lên, bắp ruột trực tiếp xuất hiện trong tay. Hưng phấn, cầm chặt lấy bắp ruột tay đều đầu động. Cửu Kiều Kiều đối với Bạch Phong đem hắn bài trừ bên ngoài cũng không có cái gì bất mãn, nhưng vẫn là ngửa đầu hô lớn. Bảo thần đại nhân, ngài lúc trước không phải đã nói chính mình người cấm chế sử dụng bắp ruột sao? Bốn người nghe được Cửu Kiều Kiều lời này, toàn bộ đều mang một vệt tức giận trợn mắt nhìn sang. Có thể nói, bốn người hoàn toàn kế thừa Bạch Phong một người độc lĩnh phong tao cá tính. Đối mặt trước mắt duy nhất nữ bảo thần tướng, vậy mà không có người nào đi xung xoe. Muốn có được Cửu Kiều Kiều hảo cảm, dù nói thế nào, Cửu Kiều Kiều dung mạo cùng dáng người đó cũng là nhất lưu. Mà làm Hà đều mang tức giận chừng đi qua, là bởi vì bọn hắn rốt cục đạt được một cái Bạch Phong đồng ý có thể lấy hạ thù. Nếu là bởi vì Cửu Kiều Kiều một câu nói kia cấp chỉnh không có, đây chính là để bọn hắn vô cùng khổ sở. Rất nhanh, Bạch Phong thanh âm lại lần nữa vang lên nói, ta nói chính là chính mình người. Ở cái này mới bảo thần tướng dự tuyển người xông qua bảo thần điện trước đó. Là người một nhà sao? Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, toát ra một vệt đơn thuần nụ cười nói, bảo thần đại nhân, nếu như vậy, vậy ta cũng muốn tham gia. Bạch Phong khuôn mặt lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở năm người trên không. Nhìn lấy cái kia lộ ra chờ mong vô cùng chi sắc Cửu Kiều Kiều, khóe miệng trực tiếp nổi lên một vệt ý cười nói, Cửu Kiều Kiều, ngươi muốn tham gia đương nhiên có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải trải qua mới được. Không phải vậy, ngươi không có tư cách tham gia. A, Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp bị hù kinh hô một tiếng. Sau đó vậy mà không có trước tiên cự tuyệt, ngược lại trong thần sắc toát ra cực kỳ vẻ giãy giụa. Tình cảnh này nhìn Bạch Phong cũng là tê cả da đầu. Bỗng nhiên ý thức được thù này Kiều Kiều cũng là không phải tầm thường nữ tử a. Nhưng sau cùng Cửu Kiều Kiều xoắn suýt rất lâu, cấp ra từ bỏ quyết định, vẫn là để Bạch Phong thật to nhẹ nhàng thở ra. Muốn là Cửu Kiều Kiều làm ra thà rằng làm ra hy sinh, cũng muốn gia nhập bắp ruột đại quân quyết định. Cái kia Bạch Phong thì thật muốn điên rồi, thế nào cũng là duy nhất một cái nữ bảo thần tướng. Cái kia có rụt rè vẫn là muốn có chút mới tốt a. Mà lúc này, Bạch Phong đang cùng Cửu Kiều Kiều nói chuyện với nhau. Phía ngoài túy đồ nhìn lấy Bạch Phong không nhúc nhích, cũng là vội vàng nhìn về phía bên cạnh túy thiên hành cùng túy văn thành. Chảy lộ ra một bộ mặc kệ ta chuyện biểu lộ. Cũng là Bạch Phong không đưa ra đáp án cuối cùng. Các ngươi đừng đánh a, cái này cũng mặc kệ chuyện của ta. Thật tình không biết, Bạch Phong chính đang vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Một phần để hắn suốt đời khó quên đại lễ. Nếu như hắn biết phần này đại lễ tình huống, hắn tuyệt đối thà rằng tại bị Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành đạp mạnh, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tốt, túy đồ đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền đi theo ta đi. Bạch Phong nhìn lấy túy đồ, vừa cười vừa nói. Nói xong, Bạch Phong vừa nhìn về phía Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành nói. Vậy ta liền đem túy đồ mang đi. Mang đi, mang đi đi. Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành nghe được Bạch Phong lời này, đều cười phất tay nói ra, giống như là để Bạch Phong mang đi một kiện đồ bỏ đi một dạng. Theo Bạch Phong sử dụng truyền tống phù, vô số điểm sáng màu trắng đem hai người bao phủ, cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Về sau, Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành đều phá lên cười, bởi vì bọn họ biết Thiên Diễn Cung xem như dựa vào Bạch Phong bắp đùi, càng quan trọng hơn là Túy Điều có thể đi theo Bạch Phong bên người. Bọn họ cho rằng đây tuyệt đối là túy đồ phúc duyên. Bọn họ cho rằng không có sai, trở thành bảo thần tướng đích thật là túy đồ lớn lao vô thượng phúc duyên. Nhưng muốn có được chớ đại phúc duyên,